Chương 1011. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1011, Chí Tôn Tà Thể. Tiềm Long Thành, Luyện Đan Sư Công Hội. Không đến bao lâu, Luyện Đan Sư Công Hội sự tình liền truyền khắp toàn bộ Tiềm Long Thành. Ngoại trừ bọn hắn hội trưởng bên ngoài, Tiềm Long Thành Luyện Đan Sư Công Hội Luyện Đan Sư, thế mà bị tàn sát không còn. Đồng thời, của cải của bọn họ cũng bị người trẻ tuổi kia xê cướp đoạt rồi. Nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Tiềm Long Thành Luyện Đan Sư Công Hội hội trưởng, hắn thế mà lựa chọn tê từ ép cát. Không đến trong vòng một ngày, việc này oanh động toàn bộ Tiềm Long Thành. Vô số tu sĩ cũng đang nghị luận chuyện này. Tê, thật là quá tàn nhẫn a. Tiềm Long Thành tốt xấu là một cái đại thành trì. Đối phương thế mà tiêu diệt Luyện Đan Sư Công Hội ở chỗ này phân hội. Đúng vậy a. Đây quả thực là vào chỗ C hết khiêu khích Luyện Đan Sư Công Hội a. Cũng không biết đây là ai thủ bút đâu. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng? Người xuất thủ là cái kia bị Luyện Đan Sư Công Hội cùng Vân Gia truy nã người vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chapter 1012, Khống chế thiên địa hết thảy tà ma chi vật. Cái gì là chí tôn tà thể? Nhìn chằm chằm người bù nhìn mặt, Diệp Thần một mặt tò mò hỏi. Chí tôn tà thể, có thể thôn phệ thiên địa hết thảy tà ma chi vật lớn mạnh thực lực bản thân. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này có thể so sánh tà long nhất tộc. Đương nhiên, không có vị kia tà long chủ mẫu khoa trương như vậy chính là. Cười cười, người bù nhìn giải thích nói. Trọng yếu nhất chính là, chí tôn tà thể có một cái phi thường năng lực đặc thù. Nếu như bản tọa cái này tà linh thật đã thức tỉnh chí tôn tà thể, vậy liền thật là kiếm bộn rồi. Nói, người bù nhìn trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Ồ, cái gì năng lực đặc thù? Giật mình, Diệp Thần hỏi. Có thể khống chế thiên địa hết thảy tà ma chi vật. Thí dụ như nói, tà linh. Còn có ác linh loại hình tồn tại. Thở sâu thở ra một hơi, người bù nhìn ngữ khí cuồng nhiệt nói. Lập tức, Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốc mồm. Chí tôn tà thể bá đạo như vậy. Đồng thời, hắn cũng là đầy mắt vẻ chờ em mờ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Chapter 1013, Ung Tinh Chapter. Thiên địa bản nguyên tà ác chi thạch. Diệp Thần cùng người bù nhìn mới tiến vào núi thây biển máu không đến bao lâu, bọn hắn bốn phía lại bắt đầu xuất hiện các loại huyễn tượng. Những này huyễn tượng, ý đồ ảnh hưởng tâm trí của bọn hắn. Nhưng mà đáng tiếc là, vô luận là Diệp Thần, vẫn là người bù nhìn đều không có nhận chút nào ảnh hưởng. Cái trước, là bởi vì linh hồn phi thường cường đại. Cái sau, thì là đơn thuần bởi vì nó căn bản cũng không có linh hồn. Cho nên, thử hỏi một chút cái này lại làm sao có thể ảnh hưởng được hai người này. Ngược lại là cùng sau lưng bọn hắn màu xám tà linh, khí tức của nó ba động phi thường lớn. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần cùng người bù nhìn mới phát hiện màu xám tà linh không thích hợp. Quay đầu nhìn thoáng qua màu xám tà linh, Diệp Thần, người bù nhìn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Xem ra, bản tọa cái này tà linh giác tỉnh chí tôn tà thể là ở trong tầm tay. Lấy lại tinh thần về sau, người bù nhìn vui vẻ phá lên cười. Ồ! Nói thế nào? Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần một mặt vẻ tò mò. Chủ nhân chẳng lẽ không có phát hiện sao? Bản tọa tà linh, đây rõ ràng là đã bắt đầu sinh ra linh trí. Bằng không, nó vì sao lại nhận núi thây biển máu ảnh hưởng? Cười cười, người bù nhìn đại đại liệt liệt nói. Ngạch! Ngẩn người! Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Chỉ cần nó có thể thuận lợi đột phá, nó liền có rất lớn khả năng thức tỉnh chí tôn tà thể. Chí tôn tà thể một lớn tiêu chí, chính là tà linh có được cường đại linh trí. Sau đó, người bù nhìn lại tiếp tục nói. Vậy là tốt rồi. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần cũng là một mặt vẻ chờ mong. Chí tôn tà thể. Nếu như cái này tà linh thật có thể thức tỉnh, cũng là không tệ. Kể từ đó, liền có thể trở thành mình một sự giúp đỡ lớn. Người bù nhìn, chẳng lẽ ngươi vẫn không thể tu luyện sao? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần hỏi một câu nói. Phải. Trừ phi, bản tọa có thể được đến phi thường nghịch thiên kỳ ngộ. Chỉ là, cái này cuối cùng không hiện tại. Khẽ gật đầu một cái, người bù nhìn lại lắc đầu nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cái này. Trò chuyện một chút, Diệp Thần cùng người bù nhìn không khỏi ngừng bước bước chân. Màu xám tà linh, cũng khôi phục bình thường, đứng ở người bù nhìn bên cạnh. Chỉ gặp, cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Núi thay biển máu cảnh tượng không còn. Trước mắt, đã xuất hiện chồng chất như núi các loại hài cốt. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, những này hài cốt phía trên, thế mà nổi lơ lửng đầy khắp núi đồi tà linh. Những này tà linh thực lực, rõ ràng đều là tổ cảnh trở lên. Tuyệt đại bộ phận, lại là luân hồi cảnh. Xem ra, những này tà linh khi còn sống đều vô cùng cường đại a. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn tán đồng nhẹ gật đầu. Cho bản tọa thôn phệ. Quay đầu nhìn thoáng qua mình tà linh, người bù nhìn ra lệnh. Rõ. Màu xám tà linh thâm trầm thanh âm tùy theo vang lên, sau một khắc, nó liền bay về phía những cái kia tà linh, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hình thức. Theo màu xám tà linh điên cuồng thôn phệ nơi này tà linh, biến hóa mới phát sinh. Những hài cốt này, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xê, hôn vê cùi. Không bao lâu, một đầu huyết sắc thông đạo xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt của bọn hắn. Để cho hai người có chút kinh ngạc chính là, thông đạo chỉ hướng địa phương, lại là một cái động phủ. Một cái không lớn huyết sắc động phủ. Chúng ta đi. Phi thường quả quyết địa, Diệp Thần hướng huyết sắc động phủ phương hướng đi đi. Dù sao, bốn phía tà linh đã bị người bù nhìn màu xám tà linh thôn phệ không còn. Tiếp tục đợi ở chỗ này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Thần bọn hắn trực tiếp đi hướng trước mắt huyết sắc động phủ. Tiến vào huyết sắc động phủ, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này, cùng hắn trong tưởng tượng giống như có chút không giống nhau lắm. Nguyên bản, hắn coi là huyết sắc động phủ nơi này sẽ lưu lại cường giả truyền thừa loại hình đồ vật. Thế nhưng là trên thực tế, thế mà đều không phải là. Một đường tiến lên, huyết sắc động phủ bốn phía thế mà không có cái gì. Thẳng đến cuối cùng, Diệp Thần bọn hắn đã đi tới huyết sắc động phủ cuối cùng. Ừm. Nhìn về phía huyết sắc động phủ cuối đồ vật, Diệp Thần, người bù nhìn không khỏi liếc nhau một cái. Cái này, thật đúng là để Diệp Thần, người bù nhìn có chút bất ngờ tới. Động phủ cuối cùng, lại là một khối lớp 10 trượng ra mặt bất quy tắc huyết sắc cự thạch. Khối này huyết sắc cự thạch, tản ra cường đại tà ác năng lượng ba động. Còn có chính là, tràn ngập kinh khủng sức cắn nuốt. Đây là cái gì? Nghiêng đầu nhìn về phía người bù nhìn, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Chủ nhân, nếu như bản tọa không có đoán sai, đây là thiên địa bản nguyên tà ác chi thạch. Là thiên hạ hết thảy tà tu đều tha thiết ước mơ nghịch thiên bảo vật. Có được nó, cho dù là một cái bình thường tà tu, đều có thể biến thành cường giả tuyệt thế. Khó trách nơi này sẽ tới chỗ là núi thay biển máu cảnh tượng, thì ra, hết thảy đều là bởi vì nó. Mà lại, ta cảm thấy cái này thượng cổ phế tích, cũng là bởi vì nó mà lên. Bình thường tu sĩ, thế nhưng là rất dễ dàng bị nó ảnh hưởng tâm trí biến thành chỉ biết là dê viết chóc ma. Trầm mặc một hồi, người bù nhìn sâu kín nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Bởi vì, hắn nghĩ tới mình trong đó một nữ nhân. Diệp Y Y. Nàng, thế nhưng là từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tà long. Nói nàng là tà tu bên trong tà tu, cũng là một điểm không đủ a. Nếu để cho nàng thôn phệ thiên địa này bản nguyên tà ác chi thạch, nàng sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Phi thường quả quyết địa, Diệp Thần lấy ra một viên hỗn độn chiếc nhẫn. Hắn đem thiên địa bản nguyên tà ác chi thạch, cất vào hỗn độn trong giới chỉ, sau đó trực tiếp đánh ra một đầu không gian thông đạo. Không hề nghi ngờ, hắn đây là muốn đem thiên địa bản nguyên tà ác chi thạch đưa về Hồng Hoang, đưa cho Diệp Y Y. Đối với Diệp Thần cách làm, người bù nhìn là tuyệt không kinh ngạc. Đồng thời, nó cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hoặc là nói, nó có thể có ý kiến gì. Diệp Thần thế nhưng là chủ nhân của nó. Lại nói, nó lại không thể tu luyện, thiên địa này bản nguyên tà ác chi thạch, nó căn bản lợi dụng không nổi. Đồng dạng, nó màu xám tà linh cũng là như thế. Bởi vì, thiên địa bản nguyên tà ác chi thạch, chỉ có tà tu mới có thể lợi dụng. Màu xám tà linh, ngay cả tu sĩ cũng không bằng. Cho dù nó đã thức tỉnh chí tôn tà thể, nó cũng không tính là tu sĩ. Y nguyên vẫn là đặc thù tà linh. Nói đến, kỳ thật Diệp Thần cũng có thể thôn phệ cái này bản nguyên tà ác chi thạch. Chỉ là, hắn không có làm như vậy. Bởi vì, dạng này có chút lãng phí. Hắn cũng không phải tà tu, không cách nào tối đại hóa lợi dụng tảng đá kia. Ngay tại Diệp Thần đưa tiễn bản nguyên tà ác chi thạch một nháy mắt, cả cổ phế tích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát. Ngoạ tào. Nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, Diệp Thần không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cho nên, thượng cổ phế tích đây hết thảy năng lượng nơi phát ra, là khối kia thiên địa bản nguyên tà ác chi thạch. Chapter 1014, Ultim Chapter. Các ngươi làm sao không cười? Là không thích cười sao? Hồng Hoang, Thiên Cung, hạch tâm chi địa trung ương một chỗ trong cung điện. Nhìn thấy đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mình hỗn độn chiếc nhẫn, Diệp Y Y không khỏi hơi sững sờ. Cái khác mỹ nữ thì là một mặt vẻ tò mò. Lần này hỗn độn trong giới chỉ lại sẽ là gì chứ? Diệp Thần ca ca, phu quân chuyên môn vì Y Y chuẩn bị. Tại chúng mỹ nữ nhìn chăm chú, Diệp Y Y đem hỗn độn trong giới chỉ thiên địa bản nguyên tà ác chi thạch đem ra. Con mắt của nàng, trong nháy mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Thiên địa bản nguyên tà ác chi thạch. Trong chốc lát, chúng mỹ nữ trăm miệng một lời kinh hô lên. Trên mặt của các nàng, đều lộ ra rung động biểu lộ. Mình nam nhân vận khí cũng quá cường đại một điểm A. Ngay cả loại này nghịch thiên bảo vật đều có thể đạt được. Đồng thời, các nàng cũng minh bạch Diệp Thần vì thập sẽ đem thiên địa bản nguyên tà ác chi thạch đưa cho Diệp Y Y. Bởi vì, cũng chỉ có nàng là người thích hợp nhất. Các tỷ tỷ, cái này. Trừng mắt nhìn, Diệp Y Y có chút ngượng ngùng nói một câu. Không có việc gì. Chúng ta cũng sẽ không ăn dấm. Thiên địa bản nguyên tà ác chi thạch, vốn là thích hợp nhất ngươi tu luyện. Chúng mỹ nữ đều buồn cười nhìn xuống nàng, các nàng cũng minh bạch Diệp Y Y ý tứ. Vậy là tốt rồi. Nghe được chúng lời của mỹ nữ, Diệp Y Y như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Sau đó, nàng hai tay trong nháy mắt xuất hiện hai cái huyết sắc vòng xoáy. Thiên địa bản nguyên tà ác chi thạch, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nàng thôn phệ trống không. Diệp Y Y khí thế trên người, cũng theo đó tăng vọt. Đồng thời, từng đạo kinh người năng lượng màu đỏ ngòm đưa nàng bọc lại, tạo thành một cái huyết sắc quang kén. Xem ra, Y Y muội muội tỉnh lại thời điểm, sẽ biến thành cường giả tuyệt thế. Nhìn về phía Diệp Y Y, tiểu thất khẽ mỉm cười nói. Nghe được nàng, mấy vị mỹ nữ đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó, các nàng cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện. Một bên khác, theo cả cổ phế tích nhanh chóng xê, hôn vê cùi, Diệp Thần cùng người bù nhìn. Màu xám tà linh người đã ở một chỗ trống trải lại vô biên vô tận khắp mặt đất ương. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên bốn phía xuất hiện không ít tu sĩ. Rõ ràng, những tu sĩ này đều là đắp lên cổ phế tích biến cố hấp dẫn mà đến. Không người đặt chân thượng cổ phế tích thế mà biến mất không thấy. Xem ra, nơi này đồ tốt bị trước mắt tiểu tử này đạt được a. Tiểu tử, giao ra bảo vật, hỗn độn chiếc nhẫn, nếu không, xê hết. Có nghe hay không? Còn có chính là, để chúng ta sưu hồn. Nếu không, ngươi rất khó còn sống rời đi. Kiệt kiệt kiệt. Lần này, xem ra chúng ta muốn kiếm bộn rồi. Nghĩ không ra, cái này thượng cổ phế tích đồ vật bị người đạt được. Vẫn là một cái yếu người đáng thương tộc. Đúng vậy a. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lập tức, mấy ngàn vị tu sĩ, đem Diệp Thần đoàn bọn hắn đoàn vây lại. Con mắt của bọn họ, trên mặt, cũng là không che giấu chút nào tham lam. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Về phần người bù nhìn, màu xám, tà linh, thì bị bọn hắn không thèm đếm xỉa đến. Đồ vật cứ như vậy nhiều, ta nên đem hỗn độn chiếc nhẫn giao cho ai đây? Quét mắt bốn phía một chút, giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội hỏi một câu. Nghe được Diệp Thần, bốn phía trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Những tu sĩ này, cũng đề phòng, căm thù nhìn về phía lẫn nhau. Rất hiển nhiên, vấn đề này, bọn hắn cũng vô cùng để ý. Bọn hắn đều không muốn tiện nghi người khác. Nếu để cho bọn hắn biết, Diệp Thần chỉ là đang trêu chọc bọn hắn chơi, đoán chừng sắc mặt của bọn hắn sẽ phi thường đặc sắc a. Bốn phía mấy ngàn vị tu sĩ, Diệp Thần thật đúng là không có để vào mắt. Những tu sĩ này, đại bộ phận đều là tổ cảnh mà thôi, thậm chí còn có số ít đại đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ. Luân hồi cảnh tu sĩ, cũng không nhiều. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhõm xử lý bọn gia hỏa này. Đừng bảo là hắn, người bù nhìn màu xám tà linh, cũng có thể nhẹ nhõm xử lý bọn hắn. Mặc dù màu xám tà linh cũng là luân hồi cảnh, nhưng là nó thế nhưng là mạnh vô cùng. Mà lại rõ ràng, bốn phía không có tu sĩ nhìn thấu thực lực của nó. Không nên bị hắn lừa gạt. Chúng ta lấy được trước hắn hỗn độn chiếc nhẫn, sư hồn hắn lại nói cái khác cũng không muộn. Hiện tại có cần phải tự dê tiết lẫn nhau sao? Đột nhiên, trong đám người vang lên một đạo nhắc nhở âm thanh. Cái này, bốn phía tu sĩ cũng đều trở về chỗ tới, đều thẹn quá thành giận nhìn về phía Diệp Thần. Vừa rồi, bọn hắn thế mà bởi vì tham lam, bị Diệp Thần che đôi mắt. Cái này, để bọn hắn phi thường khó chịu. Người bù nhìn. Nghe được đối phương, Diệp Thần lập tức cười. Sau đó, hắn nhìn về phía người bù nhìn. Vâng, chủ nhân. Không cần nghĩ, người bù nhìn đều hiểu Diệp Thần đến cùng có ý tứ gì. Nó trực tiếp phân phó mình duy nhất tà linh bắt đầu đại khai sát giới. Tiểu tử này, còn có người rơm này là đến khôi hài sao? Coi là chỉ là một cái tà linh có thể làm gì được chúng ta. Thật sự là ngu xuẩn. Chẳng lẽ, cái này tà linh chính là các ngươi ỷ vào sao? Ngây thơ. Liền để bản vương động thủ trước tốt. Ta xử lý trước cái này tà linh. Ha ha ha. Giết. Nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn, nhìn về phía tà linh, bốn phía tu sĩ đều là một mặt trào phúng. Chỉ là, rất nhanh bọn hắn liền không cười được. Trên mặt tất cả mọi người tiếu dung, đều không hẹn mà cùng động lại. Thay vào đó, là mặt mũi tràn đầy rung động, hoảng sợ biểu lộ. Bởi vì, tà linh bắt đầu đại khai sát giới. Vẫn là không khác biệt đại khai sát giới. Chỉ gặp, tà linh thân ảnh di chuyển nhanh chóng. Nơi nó đi qua, bốn phía tu sĩ sẽ trực tiếp bạo thể mà xê hết, huyết nhục cũng sẽ bị thôn phệ trống không. Vô luận là đại đạo cảnh, tổ cảnh, vẫn là luân hồi cảnh tu sĩ, đều là giống nhau hạ tràng. Các ngươi làm sao không cười? Là không thích cười sao? Đúng lúc này, Diệp Thần đánh vỡ trầm mặc cười híp mắt hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, còn lại tu sĩ đều kém chút nhịn không được chửi mẹ. Thế nhưng là, bọn hắn không dám. Bởi vì, dạng này sẽ chỉ xê hết càng nhanh. Chạy trốn. Bọn hắn ngược lại là muốn. Vấn đề là, một chút chạy trốn tu sĩ, đã biến thành tà linh ưu tiên đánh dê giết mục tiêu. Không ai có thể chạy thoát. Ngược lại là nơi xa một chút đường xa mà đến tu sĩ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trực tiếp dọa đến xoay người bỏ chạy. Đối với những tu sĩ này, tà linh ngược lại là không để ý đến ý tứ. Công tử, ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta một mạng. Ta nguyện ý trở thành người hầu của ngươi. Đừng dê giết ta. Để Diệp Thần bất ngờ chính là, buồn cười một màn rất nhanh phát sinh. Còn lại tu sĩ, thế mà đồng loạt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bọn hắn, đều không có chút nào cốt khí địa dập đầu, cầu khẩn. Nhưng mà đáng tiếc là, Diệp Thần nhưng không có nhân từ nương tay ý tứ. Bọn hắn không phải muốn sư hồn mình sao? Không phải muốn dê kiếp mình sao? Đã như vậy, vậy liền đưa bọn hắn lên đường. Vô luận là quá khứ, hiện tại, vẫn là tương lai, Diệp Thần đều không cho rằng mình là một cá nhân từ nương tay người. Trên bản chất tới nói, hắn chính là một vị có thù tất báo chủ. Tự nhiên, hắn sẽ không bỏ qua những người này. Chapter 1015, Hung Tin Chapter. Sáng thế nghịch thiên chỗ tốt. Luyện đan sư công hội treo thưởng. Không đến bao lâu, bốn phía tu sĩ liền bị màu xám tà linh đồ sát không còn. Chồng chất như núi hỗn độn chiếc nhẫn, được đưa đến Diệp Thần trước mặt. Trước tiên, Diệp Thần hồn lực liền thả ra ngoài. Quả nhiên, cùng Diệp Thần nghĩ, những này hỗn độn chiếc nhẫn, cũng không có bao nhiêu đồ tốt. ngoại trừ các loại hỗn độn mỏ tinh bên ngoài, chính là một chút phẩm giai không cao đan dược loại hình đồ vật. Cùng, một chút cổ quái kỳ lạ các loại vật liệu loại hình đồ vật. Đem tất cả mọi thứ rót vào mình hỗn độn chiếc nhẫn về sau, Diệp Thần liền mang theo người bù nhìn bọn chúng nghênh ngang rời đi. Thẳng đến bốn phía rời đi một hồi thật lâu, bốn phía tu sĩ lúc này mới hồi phục thần trí. T. Người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Cũng quá hung ác đi. Hắn cái kia tà linh thật mạnh. Quỷ dị nhất chính là, tà linh thế mà từ người rơm kia khống chế. Khi mấy ngàn gia hỏa thật là xui xẻo, muốn dê kiếp người đoạt bảo, kết quả ngược lại tiện nghi người tuổi trẻ kia. Ta nghĩ, ta biết người tuổi trẻ kia là ai. Trách không được như thế nhìn quen mắt. Ai? Vân gia, luyện đan sư công hội truy nã tên kia các ngươi chẳng lẽ quên sao? Xa xa vây xem những tu sĩ kia nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Lúc này, hắn chính nghiên cứu một chuyện khác. Đó chính là, trong cơ thể của mình tiểu thế giới. Hết hạn hiện tại, hắn y nguyên không cách nào dò xét trong cơ thể của mình tiểu thế giới. Đồng thời, ngay cả tiểu ma gia hỏa này, cũng không có chút nào đáp lại. Cái này, để Diệp Thần kia là vô cùng im lặng. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhìn thoáng qua ngay tại khống chế Diệp Đế Tiên cung người bù nhìn, hỏi một chút trong lòng mình nghi hoặc. Chủ nhân, vậy ngươi thể nội tiểu thế giới hẳn là bắt đầu hướng sáng thế phương hướng thuế biến. Trầm tư một hồi, người bù nhìn chậm chậm nói. Sáng thế. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không tự chủ được, hắn lại nghĩ tới trước đó tiểu thất. Không tệ. Sáng thế. Nhẹ gật đầu, người bù nhìn hồi đáp. Thế giới thụ có thể diễn biến thành chư thiên vạn giới, tiên thiên sao trời cây có thể diễn biến thành ngôi sao đầy trời. Diệt thế chi mắt, hoa sen màu máu, có thể diễn biến thành mặt trăng, mặt trời. Lại thêm, trong cơ thể ngươi tiểu thế giới hẳn là có 18 tầng địa ngục. Một sợi thái sơ hồng mông tử khí, đủ để cho trong cơ thể của ngươi tiểu thế giới phát sinh thuế biến bắt đầu sáng thế. Ngay sau đó, người bù nhìn lại tiếp tục nói. Sáng thế có chỗ tốt gì? Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Sáng thế sao? Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng kích động. Năm đó, bàn cổ chỉ là khai sáng hồng hoang, liền thu được vô thượng công đức. Sau đó thành tựu vô thượng đại đạo. Giống chủ nhân dạng này trực tiếp sáng tạo một cái hoàn toàn mới chư thiên vạn giới, lục đạo luân hồi hành động vĩ đại, tuyệt đối có thể thu hoạch được không cách nào tưởng tượng công đức. Càng quan trọng hơn là, ngươi sáng tạo thế giới, bên trong hết thảy sẽ liên tục không ngừng cho ngươi cung cấp các loại năng lượng. Tỷ như nói, công đức năng lượng, tín ngưỡng chi lực, thế giới chi lực, còn có các loại năng lượng thiên địa. Có thể không chút khách khí nói, chỉ cần sáng thế thành công, chủ nhân có thể thu hoạch được vô cùng vô tận chỗ tốt. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn không vội không chậm hồi đáp, nó trong giọng nói, cũng là tràn đầy hâm mộ hương vị. Người bù nhìn trả lời, khiến Diệp Thần trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Nhiều như vậy chỗ tốt. Loại kia trong cơ thể mình tiểu thế giới lột xác thành công, thực lực của mình có phải hay không sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ha ha ha. Tại Diệp Thần cùng người bù nhìn nói chuyện phiếm thời điểm, có người lại là làm sao cũng cao hứng không nổi. Thí dụ như nói, luyện đan sư công hội. Cái này đều thời gian dài bao lâu? Bọn hắn khắp nơi truy nã Diệp Thần, kết quả vẫn là cầm Diệp Thần không có biện pháp nào. Không chỉ có như thế, thậm chí bọn hắn ngay cả Diệp Thần tương quan tình báo đều thu thập không đến một điểm. Không biết hắn là ai. Cũng không biết hắn đến từ ở đâu. Đồng thời, không biết hắn tu vi chân chính. Cái này, đã để luyện đan sư công hội trở thành cùng là đỉnh tiêm thế lực khác trong miệng chê cười. Kết quả chính là, luyện đan sư công hội trực tiếp gia tăng đối Diệp Thần treo thưởng cường độ. Chỉ cần người tu sĩ nào có thể còn sống Diệp Thần mang đến luyện đan sư công hội, có thể trực tiếp gia nhập luyện đan sư công hội. Trở thành luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ khách khanh trưởng lão. Cái này, toàn bộ hỗn độn thế giới vô số tu sĩ đều điên cuồng. Ngay cả một chút cường giả chân chính, đều đã ngồi không yên. Luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ khách khanh trưởng lão. Cái này, đối bọn hắn có trí mạng dụ hoặc. Bởi vì, cái nghề nghiệp này, thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như nói, mua sắm luyện đan sư công hội đồ vật, sẽ phi thường thuận tiện, mà lại có rất nhiều ưu đãi. Trừ cái đó ra, đây chính là thân phận địa vị biểu tượng, mỗi tháng còn có thể cầm tới kết xù đăng lục. Thử hỏi một chút, đại đa số tu sĩ lại thế nào khả năng không vì chi điên cuồng đâu. Hỗn độn chỗ sâu, một tòa cự đại trong thành trì, một tòa phủ đệ bên trong. Một vị tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ, đang cùng một người đang nói cái gì? Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được bọn họ là ai. Hai người không phải người khác, đúng là hắn sư phụ Huyền Cơ Tử, cùng sư nương Trúc Phượng. Bây giờ, tu vi của hai người, thình lình đã là luân hồi cảnh hậu kỳ. Nhìn ra được, đi vào hỗn độn về sau, cơ duyên của bọn hắn không tệ. Tiểu thần tử tiểu tử thúi này, thật đúng là hoàn toàn như trước đây điên cuồng a. Khe khẽ lắc đầu, Huyền Cơ Tử cười khổ nói. Chắc hẳn, tiểu tử này hẳn là đi vào hỗn độn mới không bao dài thời gian a. Kết quả, hắn thế mà sửng sốt bị luyện đan sư công hội loại này quái vật khổng lồ truy nã. Ngẫm lại, Huyền Cơ Tử đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Còn có chính là, đau đầu. Hắn ngược lại là muốn giúp bảo bối của mình đồ đệ, làm sao thực lực không cho phép a. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tại luyện đan sư công hội loại này quái vật khổng lồ trước mặt, thật sự là không đáng chú ý. Đây không phải rất bình thường. Tại đi vào hỗn độn trước đó, hắn không phải cũng là đi đến chỗ nào đều náo ra không nhỏ động tĩnh. Kỳ thật cũng không có gì đáng lo lắng. Lấy cái kia kinh khủng thần thể, hắn muốn chạy trốn, căn bản không ai có thể lưu được hắn. Lắc đầu cười khẽ, Trúc Phượng chậm chậm nói. Trúc Phượng, khiến Huyền Cơ Tử không phản bác được. Bất quá, hắn cũng minh bạch, Trúc Phượng nói bất quá là sự thật thôi. Hư vô thần thể thật muốn chạy trốn, ai có thể lưu được. Hóa thành hư vô năng lực này, cũng không phải nói đùa. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp sớm một chút trở thành cường giả tuyệt thế đi. Đương Diệp Thần biết luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ mới truy nã thời điểm, đã là một ngày sau đó. Hắn vẫn là nghe được ven đường một chút tu sĩ đang nghị luận việc này mới biết. Biết được việc này, Diệp Thần sắc mặt là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hắn căn bản không có đem luyện đan sư công hội truy nã để ở trong lòng. Có người vì treo thưởng đối phó mình. Kia vừa vặn, mình có thể thông qua đại khai sát giới phương thức mạnh lên. Đương nhiên, Diệp Thần trong nội tâm cũng phi thường rõ ràng, mình chặn đánh dê kiếp siêu việt luân hồi cảnh tu sĩ mới có tác dụng. Chapter 1016, Cung Tin Chapter. Bất hủ thành, ngang ngược càng rỡ. Không thể không nói, người bù nhìn chính là người bù nhìn. Gia hỏa này não mạch kính, có chút không quá bình thường. Đối với Diệp Thần bị treo thưởng việc này, nó là không có chút nào quan tâm. Nó càng thêm quan tâm là Tà Linh. Chủ nhân, kể từ đó, ta chẳng lẽ có thể chế tạo ra càng nhiều Tà Linh rồi. Nếu như ta cái này Tà Linh đột phá đã thức tỉnh chí tôn tà thể. Một cái chí tôn tà thể Tà Linh, cộng thêm một đống lớn cường đại Tà Linh. Kiệt kiệt kiệt. Bản tọa đây là muốn vô địch a. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn một mặt kích động nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần kia là một trận im lặng. Con hàng này, hóa ra y nguyên đối với nó Tà Linh đại quân nhớ mãi không quên a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Ngươi vẫn là ngẫm lại, nếu như chúng ta bị siêu việt luân hồi cảnh cường giả T, truy ép các, ngươi làm thế nào chứ? Dù sao, ta chuồn đi là vấn đề không lớn. Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Cái này. Lập tức, người bù nhìn trợn tròn mắt. Chủ nhân, lão nhân gia người mang theo ta chuồn đi không được sao? Sau đó, người bù nhìn lý trực khí tráng nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Một bên nói mò, hai người một bên cưỡi Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần bọn hắn đi tới một thành trì bên trong. Thu hồi Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần cùng người bù nhìn nghênh ngang đi vào thành trì. Màu xám Tà Linh thì là bị người bù nhìn nhận được nó trên cổ bỏ túi tàu ma phía trên. Tòa thành trì này danh tự gọi là Bất Hủ Thành. So với Diệp Thần trước đó thấy qua thành trì, còn lớn hơn được nhiều. Bất Hủ Thành tại toàn bộ hỗn độn thế giới đều coi là nhất lưu thành trì. Cũng là bởi vì như thế, nơi này tu sĩ phổ biến đều khá mạnh mẽ. Tổ cảnh tu sĩ khắp nơi đều là, luân hồi cảnh tu sĩ cũng khắp nơi có thể thấy được. đồng thời, còn có một chút siêu việt luân hồi cảnh tồn tại. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần bọn hắn mới tại Bất Hủ Thành xuất hiện, liền hấp dẫn bốn phía đại lượng ánh mắt. Không có cách nào. Trong thành trì, khắp nơi đều là dáng TH, hiếp lấy liên quan tới truy nã Diệp Thần chân dung đâu. Ngoạ tào. Chủ nhân, xem ra luyện đan sư công hội, là hận không thể xử lý ngươi a. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn nhất kinh nhất xạ nói. Thì tính sao? Nhất miệng, Diệp Thần một mặt không quan trọng chi sắc. Muốn xử lý mình người có nhiều lắm, kết quả đây. Bọn hắn còn không đều là bị mình đưa xuống địa ngục rồi. Diệp Thần, khiến người bù nhìn một trận không phản bác được. Ngược lại tưởng tượng, nó cũng liền bình thường trở lại. Cho tới nay, chủ nhân không đều là không sợ hãi sao? Xác thực. Bây giờ, cũng không có gì đáng lo lắng. Bốn phía, không ít tu sĩ cũng đối Diệp Thần, người bù nhìn chỉ rõ, nghị luận ầm ĩ. Bất quá, bọn hắn cũng không có tùy tiện ý tứ động thủ. Hơi tin tức linh thông điểm, người nào không biết gia hỏa này có được quét ngang luân hồi cảnh thực lực. Xê hết trong tay hắn hạ luân hồi cảnh cao thủ, đều có bao nhiêu người rồi. Người trẻ tuổi kia thật đúng là lợi hại a. Lại dám nghênh ngang khắp nơi lắc lư. Hắn đây là không đem luyện đan sư công hội để vào mắt sao? Chẳng lẽ đây không phải rất bình thường? Hắn sợ luyện đan sư công hội, liền sẽ không vào chỗ C hết đắc tội đối phương. Có đạo lý. Hiện tại ta càng tò mò hơn là, hắn có thể hay không toàn thân trở ra. Luyện đan sư công hội treo thưởng, đối vô số người đều là tràn ngập dụ hoặc. Ta cảm thấy, lần này, tiểu tử này là tai kiếp khó thoát. Đúng vậy a. Coi như hắn có lại nghịch thiên ác chủ bài lại như thế nào. Cường đại ác chủ bài, cũng phải cần tương ứng thực lực mới có thể khiến ra. Mà lại, Bất Hủ Thành luyện đan sư công hội những cái kia luyện đan đại sư, thế nhưng là có một chút cường đại tùy tùng. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần từ đầu đến cuối đều là một mặt bình tĩnh. Hắn sở dĩ không có vội vã rời đi, cũng không phải không có nguyên nhân. Một phương diện, là bởi vì hắn có được hóa thành hư vô cái thiên phú này, hắn xác thực không sợ hãi. Đánh không lại, mình hóa thành hư vô chuồn đi chính là. Một mặt khác, thì là bởi vì Diệp Thần muốn kiểm tra một chút linh hồn của mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Siêu việt luân hồi cảnh, đây là khẳng định. Chỉ là, đến cùng siêu việt nhiều ít đâu. Cái này, thật đúng là một vấn đề. Trừ cái đó ra, Diệp Thần chưa chắc không phải ôm giúp người bù nhìn tà linh giác tỉnh chí tôn tà thể ý nghĩ. Người bù nhìn không phải nói, chỉ cần cái này màu xám tà linh thôn phệ đủ nhiều vong hồn, tà linh, liền có khả năng thức tỉnh chí tôn tà thể sao? Nó cái này tà linh, thế nhưng là có thể thành dài hình tà linh. Đã như vậy, sao không thừa cơ đại khai sát giới đâu? Chỉ cần ra tay với mình tu sĩ, Diệp Thần dê viết đều không thẹn với lương tâm. Về phần lạm sát kẻ vô tội. Cho tới nay, hắn đều không có cái thói quen này, cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy. Chủ nhân, nơi này tu sĩ thật sợ. Bọn hắn rõ ràng muốn bắt sống ngươi đạt được luyện đan sư công hội treo thưởng, nhưng không có một người dám động thủ. Quét mắt bốn phía một chút, người bù nhìn đại đại liệt liệt nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần vẫn không nói gì, bốn phía tu sĩ đã mặt đen lại. Không ít tu sĩ sắc mặt, cũng là lúc xanh lúc trắng. Đây coi là cái gì? Nó là tại đổ thêm dầu vào lửa sao? Chỉ bất quá, người bù nhìn càng là như thế, bọn hắn ngược lại càng phát ra kiên kỵ. Bởi vì cái gọi là, sự tình ra khác thường tất có yêu không phải. Biết rõ bị luyện đan sư công hội truy nã, trọng thù treo thưởng, người trẻ tuổi kia vẫn là không có rời đi ý tứ. Hắn người bù nhìn cũng là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Chẳng lẽ, cái này còn chưa đủ lấy nói rõ hỏi ai sao? Ai động thủ dê giết người đó là? Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Lập tức, Diệp Thần cùng người bù nhìn bị bốn phía tu sĩ đánh lên một cái nhãn hiệu. Ngang ngược càng rỡ. Cuồng vọng tự đại. Nhưng là, tuyệt đại đa số tu sĩ không thể không thừa nhận. Diệp Thần bọn hắn, thật đúng là có được vốn liếng này tới. Tiểu tử này đều bị đuổi dê kiết bao lâu. Kết quả còn không phải sống được thật tốt. Ngay tại Diệp Thần dự định tiếp tục đi dạo thời điểm, đột nhiên, một nhóm thân ảnh từ trên trời giáng xuống chặn đường đi của hắn lại. Người cầm đầu là một cái tóc trắng xóa lão đầu. Trên người đối phương mặc mang theo luyện đan sư công hội tiêu chí trường bào. Mấu chốt là, cái này nhìn một mặt cao cao tại thượng lão đầu, thực lực thế mà siêu việt luân hồi cảnh. Cùng sau lưng hắn thân ảnh, cũng lấy luyện đan sư làm chủ. Đồng thời, còn đi theo mấy cái chủng tộc khác tu sĩ. Đại khái, bọn hắn là những thầy luyện đan này tùy tùng. Tương đối có ý tứ chính là, bọn hắn những người theo đuổi này bên trong, có hai vị cũng là siêu việt luân hồi cảnh tồn tại. Thấy thế, Diệp Thần không chỉ dừng không có chút nào sợ hãi, tương phản, nội tâm của hắn còn có chút kích động. Mấy cái siêu việt luân hồi cảnh tồn tại sao? Vừa vặn, mình có thể kiểm tra một chút linh hồn của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Người trẻ tuổi, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Lão Phu không muốn lặp lại lần thứ hai. Nhìn về phía Diệp Thần, lão đầu lấy vô cho hoài nghi ngữ khí ra lệnh. Trên mặt của hắn, treo đã tính trước biểu lộ. Chapter 1017, Hung Tinh Chapter. Đối với lời của lão đầu, Diệp Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn chỉ là bình lĩnh nhìn về phía lão đầu ở bên trong ba người, tò mò đánh giá bọn hắn. Đây chính là quy nhất cảnh tu sĩ sao? Quy nhất cảnh, là luân hồi cảnh cảnh giới tiếp theo. Đến cảnh giới này tu sĩ, hoàn toàn có thể làm được chân chính trên ý nghĩa bất tử bất diệt trình độ. Bởi vì, dù là chi có một khối huyết nhục, một giọt máu tươi, một sợi tàn hồn, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm phục sinh chính mình. Đồng thời, thực lực cũng sẽ cùng thời đỉnh cao không kém bao nhiêu. Cần thiết trả ra đại giới, cũng chỉ là tiêu hao tự thân một chút tiềm lực mà thôi. Tu sĩ đến cảnh giới này, trên cơ bản tới nói, đã phi thường khó giết. Đồng dạng, muốn đột phá đến quy nhất cảnh, kia là vô cùng khó khăn. 1 tỷ cái luân hồi cảnh tu sĩ, đều chưa hẳn có thể có một người đột phá đến quy nhất cảnh. Đương nhiên, hết thảy đều là tương đối. Chỉ cần diệt đi quy nhất cảnh tu sĩ linh hồn, bọn hắn vẫn là phải chết. Có thể không chút khách khí nói, tu sĩ thực lực đến quy nhất cảnh về sau, duy nhất nhược điểm chính là linh hồn. Ta không có thúc thủ chịu trói thói quen. Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Hừ lạnh một tiếng, lão đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sau đó, hắn nhìn về phía một bên một cái hồng quang đầy mặt râu quai nón lão đầu. Đối phương, đồng dạng là quy nhất cảnh tu sĩ. Một vị quy nhất cảnh giai đoạn trước cường giả. Nhìn về phía Diệp Thần, râu quai nón lão đầu vẻ mặt khinh thường chỉ sắc. Hắn thấy, mình muốn bắt sống Diệp Thần, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Không chỉ là hắn. Ngoại trừ người bù nhìn bên ngoài, bốn phía tu sĩ cũng cho rằng như thế. Cái này không? Giờ này khắc này, bốn phía một chút tiếng nghị luận, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Người trẻ tuổi kia phải xui xẻo. Nghĩ không ra, Bất Hủ Thành luyện đan sư công hội hội trưởng sẽ đích thân ra. Đúng vậy a. Vô luận là hắn, hay là hắn hai vị tùy tùng, đều là quy nhất cảnh thực lực. Nhìn người trẻ tuổi kia cốt linh, cũng liền 26 tuổi mà thôi, hắn tuyệt đối không có khả năng đến quy nhất. Cảnh. Không tệ. Coi như hắn có được cường đại tới đâu ác chủ bài lại như thế nào. Trước thực lực tuyệt đối, đây chỉ là một trò. Cười. Quy nhất cảnh cường giả muốn bắt sống, hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ta cũng dạng này cảm thấy. Cũng không biết. Cuối cùng luyện đan sư công hội sẽ xử trí như thế nào hắn đâu. Hắn phía. Sau màn thế lực, có thể hay không xuất thủ. Khó mà nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Không để ý đến bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần chỉ là bình tĩnh nhìn về phía râu quai nón lão đầu. Bên cạnh hắn người bù nhìn, nội tâm thì là tràn đầy chờ mong. Quy nhất cảnh tu sĩ. Nếu như chủ nhân có thể xử lý đối phương. Mình lấy đi đối phương vong hồn, vậy mình chẳng phải là muốn phát tài. Nói không chính xác, mình tà linh liền có thể thức tỉnh chí tôn tà thể. Hơi ngâm lại, người bù nhìn nội tâm đều là vô cùng kích động. Không phản kháng. Tính ngươi thức thời. Nhìn Diệp Thần một chút, râu quai nón lão đầu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Dứt lời, hắn một tay chộp tới Diệp Thần. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều là âm thầm thở dài một hơi. Cứ như vậy kết thúc rồi à. Đáng tiếc. Xem ra, mình không có cơ hội đạt được luyện đan sư công hội treo thưởng. Vô số tu sĩ, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, đồng tình. Nhưng mà, sau một khắc, ngoại trừ người bù nhìn bên ngoài, tất cả mọi người mộng. Râu quai nón lão đầu tay khoảng cách Diệp Thần còn chỉ có không đến một bàn tay khoảng cách thời điểm, hắn trực tiếp. Thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Hắn vong hồn, cũng trong nháy mắt bị người bù nhìn lấy đi, bay vào nó trên cổ bỏ túi tàu ma. Làm sao có thể? Lấy lại tỉnh thần về sau, bốn phía vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Vô số trên mặt người, đều lộ ra rung động. Biểu lộ. Bao quát luyện đan sư công hội một đoàn người, cũng không ngoài ý muốn. Một vị quy nhất cảnh cường giả, thế mà cứ như vậy quỷ dị tử vong. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật đúng là không tin sẽ có tà môn như vậy sự tình. Mấu chốt là, quy nhất cảnh cường giả không phải cơ hồ bất tử bất diệt sao? Chẳng lẽ linh hồn của hắn bị chôn vùi rồi? Ngâm lại, bốn phía tu sĩ đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng tất cả đều là kính sợ, vẻ hoảng sợ. Quả nhiên, không phải mãnh long không qua sông. Tiểu tử này, thật đúng là cường đại đến đáng sợ a. Người bù nhìn, đem rừng chấp sự linh hồn phóng xuất. Nếu không, lão phu diệt ngươi. Dẫn đầu kịp phản ứng chính là Bất Hủ Thành vị luyện đan sư kia công hội hội trưởng, nhìn về phía người bù nhìn, lão đầu. Âm lãnh nói. Diệt bản tọa. Chỉ bằng ngươi. Nhếch miệng, người bù nhìn khinh thường nói. Nó trong nội tâm, cũng là âm thầm xem thường không thôi. Bản tọa ngoại trừ chủ nhân hôn độn hỏa, căn bản không có khắc tỉnh được không? Ngươi có lẽ có thể cầm tù bản tọa, nhưng là tuyệt đối giết không được bản tọa. Đương nhiên. Nghĩ thì nghĩ, những người rơm này là không thể nào nói ra được. Nó nhưng không có tự mình chuốc lấy cực khổ ý tứ. Nghe được người bù nhìn, bốn phía vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Khá lắm. Ngay cả người rơm này đều phách lõi như vậy sao? Thật sự là vật giống như chủ nhân a. Rất tốt. Bao nhiêu năm không ai khiêu khích ta vạn không bày rồi. Nhìn một chút Diệp Thần, nhìn một chút người bù nhìn, lão đầu giận quá thành cười. Dứt lời, hắn quyết định tự mình động thủ giải quyết Diệp Thần bọn hắn. Vạn không bày thực lực là quy nhất cảnh trung kỳ. Mặc dù hắn chỉ là so kia râu quai nón lão đầu lớp 10 cái tiểu cảnh giới, nhưng là hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền. Ép một vạn cái râu quai nón lão đầu. Hắn cũng không là bình thường luyện đan sư, hắn còn là một vị cường đại thể tu. Mà lại, tại hỗn độn thế giới, lúc đầu tu sĩ càng về sau thực lực liền càng mạnh. Bình thường tới nói, khiêu chiến vượt cấp là chuyện không thể nào. Cái này, cũng là vì cái gì hắn nhìn thấy râu quai nón lão đầu rừng chấp sự quỷ dị tử vong mà bất vi sở động căn bản. Nguyên nhân. Tự tin của hắn. Đến từ thực lực của hắn. Vạn không bày không để cho một vị khác tùy tùng xuất thủ, là bởi vì hắn không muốn đối phương quải điệu. Như thế, hắn liền không có thủ hạ có thể dùng. Hắn một vị khác tùy tùng, thực lực cũng liền so râu quai nón lão đầu cường đại một chút mà thôi. Hiện tại không thì có rồi. Nhìn về phía Vạn không bày, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Nhất làm cho bốn phía tu sĩ nghẹn họng nhìn trân trối chính là gia hỏa này thế mà còn có tâm tư đi lấy đi cái kia rừng chấp. Sự hỗn độn chiếc nhẫn. Tuyệt. Hắn đây là tại điên cuồng khiêu khích vạn hội trưởng sao? Nghe được Diệp Thần, Vạn không bày kém chút không có tức giận tới mức tiếp bạo tẩu. Thở sâu thở ra một hơi, hắn quả quyết một quyền đánh tới hướng Diệp Thần. Hắn muốn phế tiểu tử này. Không ai có thể khiêu khích uy nghiêm của mình. Chủ nhân, xử lý lão nhân này. Tại xử lý mấy cái quy nhất cảnh tu sĩ, nói không chính xác bản tọa tà linh liền có thể đột phá. Diệp Thần bên cạnh, người bù nhìn kích động trách móc. Cú. Trừng người bù nhìn một chút, Diệp Thần tức giận cười mắng. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng của bọn hắn, người xung quanh đều triệt để trong gió lộn xộn. Bọn hắn đây là không đem vạn hội trưởng. Để vào mắt a. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền minh bạch đây rốt cuộc là tại sao. Chapter 1018, Hung Tinh Chapter. Tuyệt thế hung vật. Vẫn là quen thuộc phối phương. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Tại Vạn Không bày tay khoảng cách Diệp Thần còn có một bàn tay khoảng cách thời điểm, hắn cũng thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Không chỉ là hắn, tùy tùng của hắn, còn có bốn phía luyện đan sư, cũng là không có sai biệt. Trong khoảnh khắc, bọn hắn toàn diện đều thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Nhìn thấy cái này cực kỳ quỷ dị một màn, bốn phía trong chốc lát trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số tu sĩ đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, cường đại như Vạn Không bày, thế mà cũng sẽ bị xử lý. Phải biết, quy nhất cảnh tu sĩ, tại Bất Hủ Thành đều là đỉnh tiêm tồn tại. Kiệt kiệt kiệt. Thôn phệ ba cái quy nhất cảnh vong hồn, còn có mấy nửa bước quy nhất cảnh, mấy cái luân hồi cảnh. Cái này, bản tọa tà linh muốn không tấn thăng đều rất khó a. Diệp Thần bên cạnh, người bù nhìn đã không nhịn được đắc ý. Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút, lấy đi Vạn Không bày bọn hắn hỗn độn chiếc nhẫn, Diệp Thần liền nghênh ngang rời đi. Chủ nhân chờ một chút bản tọa. Một bên hô to, người bù nhìn vừa đi theo Diệp Thần sau lưng. Thẳng đến bọn hắn rời đi một hồi thật lâu, bốn phía tu sĩ lúc này mới hồi phục thần trí. T. Người trẻ tuổi kia, không khỏi quá mạnh một điểm a. Hắn lại có thể đánh dê giết quy nhất cảnh cường giả. Mà lại, thủ đoạn còn quỷ dị như vậy. Có lẽ, trên người hắn có cái gì nghịch thiên bảo vật. Hắn không có động thủ, không phải sao? Lời ấy sai rồi. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Vạn hội trưởng bọn hắn, rõ ràng là linh hồn xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ nói, hắn có được cái gì linh hồn phương diện hỗn độn chí bảo? Cũng không phải không có khả năng này. Cái này, đoán chừng luyện đan sư công hội muốn trợn tròn mắt a. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà đắc tội một cái nhân vật hung ác. Đối với địch nhân, Diệp Thần luôn luôn là không hiểu ý từ nương tay. Cái này không. Xử lý Vạn Không bày bọn hắn về sau, hắn trực tiếp đi đến Bất Hủ Thành luyện đan sư công hội. Đại khai sát giới. Thời gian một nén nhang qua đi, hắn lúc này mới nghênh ngang rời đi. Chủ nhân, bản tọa cái này tà linh muốn đột phá. Nó hẳn là có thể thức tỉnh chí tôn tà thể. Đi ra luyện đan sư công hội, người bù nhìn mặt mày hớn hở nói. Ừm. Thật. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần kia là cảm thấy một trận kinh hỉ. Nói cách khác, dưới tay mình muốn có được quy nhất cảnh chiến lực rồi. Ngẫm lại, Diệp Thần đều là cao hứng phi thường. Đương nhiên là thật. Mà lại, bản tọa luôn cảm thấy, cái này Bất Hủ Thành dưới mặt đất có đại bí mật. Có lẽ, chúng ta không cần phải gấp gáp rời đi, trước tiên có thể thăm dò một chút. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, người bù nhìn chậm chậm nói. Nói thế nào? Giật mình, Diệp Thần tò mò hỏi. Bất Hủ Thành dưới mặt đất có đại bí mật. Làm sao mình không có phát hiện? Đến lúc đó chủ nhân liền biết. Thần bí cười cười, người bù nhìn không có giải thích ý tứ. Nhún vai, Diệp Thần cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Sau đó, Diệp Thần đi theo người bù nhìn đi ra ngoài thành. Dùng người bù nhìn tới nói chính là, Bất Hủ Thành ngoài thành, hẳn là có được thông hướng Bất Hủ Thành dưới mặt đất lối vào. Có cần phải phiền toái như vậy sao? Ta lợi dụng không gian thông đạo trực tiếp tiến vào dưới mặt đất chính là. Nhìn về phía người bù nhìn, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Chủ nhân, bản tọa là lo lắng chúng ta gặp được nguy hiểm. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, người bù nhìn ngữ khí nghiêm túc nói. Bất Hủ Thành dưới mặt đất mai táng, nói không chính xác là cái gì tuyệt thế hung vật. Ngay sau đó, người bù nhìn lại tiếp tục nói một câu nói. Tuyệt thế hung vật. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không tệ. Bởi vì, vô luận là bản tọa, vẫn là bản tọa tà linh, đều cảm nhận được đối phương khí tức. Cũng không biết, đối phương đến cùng là cái gì mà thôi. Có thể khẳng định là, đối phương ít nhất đều là quy nhất cảnh cấp bậc tồn tại. Nói không chính xác, còn có thể càng cường đại. Nhẹ gật đầu, người bù nhìn giải thích nói. Nghe được người bù nhìn những lời này, Diệp Thần trên mặt cũng không tự giác lộ ra vẻ kiên dè. Chiến lực của hắn chỉ là quét ngang luân hồi cảnh mà thôi. Linh hồn, lợi dụng linh hồn bí pháp, hồn kỹ, ngược lại là có thể quét ngang quy nhất cảnh. Nhưng là, đây đã là cực hạn của hắn. Nếu như đối phương thực lực thật siêu việt quy nhất cảnh, làm không tốt mình thật đúng là khả năng lật thuyền trong mương. Hóa thành hư vô này thiên phú rất nghịch thiên không tệ. Nhưng là, ai có thể cam đoan, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, này thiên phú còn có tác dụng. Một bên nói chuyện phiếm, Diệp Thần bọn hắn một bên tại Bất Hủ Thành ngoài thành bốn phía tìm kiếm. Diệp Thần hồn lực, cũng thả ra ngoài. Cơ hồ cùng một thời gian, có một nhóm thân ảnh giáng lâm đến Bất Hủ Thành luyện đan sư công hội. Nhìn thấy đầy đất tê, khi tê, hễ cảnh tượng, nhìn thấy tất cả tê, khi tê, hễ đều là thất khiếu chảy máu. Những này thân ảnh sắc mặt, đều không phải là nhìn rất đẹp. Lại là tiểu tử thúi kia. Ghê tởm. Chúng ta đào sâu ba thước cũng muốn đem hắn mắt tới. Không phải, chúng ta chấp pháp điện chỉ sợ muốn biến thành luyện đan sư công hội chê cười. Cầm đầu một cái người áo đen, cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Vâng, chấp sự đại nhân. Không đến bao lâu, Bất Hủ Thành chuyện nơi đây, đã truyền khắp bốn phương tám hướng. Vô số thế lực, chủng tộc, tu sĩ, đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Ngay cả Bất Hủ Thành luyện đan sư công hội, đều toàn quân bị diệt rồi. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại khó có thể tin cảm giác. Vạn không bày, thế nhưng là quy nhất cảnh trung kỳ tu vi. Thực lực như vậy, đặt ở hỗn độn thế giới bất kỳ địa phương nào đều coi là cường giả a. Cái kia bị luyện đan sư công hội truy nã người trẻ tuổi, mới nhiều ít tuổi. Hắn thế mà có được đánh dê kiếp quy nhất cảnh cường giả thủ đoạn. Mấu chốt là, hắn còn gan to bằng trời lần nữa dê kiếp sạch luyện đan sư công hội một cái phân hội. Gia hỏa này, đơn giản chính là một người điên a. Thực sự quá điên cuồng. Cái này, hắn cùng luyện đan sư công hội tuyệt đối là đã không xê hết không thôi. Vân gia, biết được liên quan tới Diệp Thần tin tức mới nhất, Vân Long quả thực bị dọa đến không nhẹ. Giờ này khắc này, hắn đều đã chuẩn bị muốn chạy trốn. Vạn nhất tiểu tử kia dê kiếp tới Vân gia, ai có thể ngăn trở bước tiến của hắn? Mặc dù Vân Long không cho rằng Diệp Thần là quy nhất cảnh tu sĩ, nhưng là không chịu nổi tiểu tử này có được đánh dê kiếp quy nhất cảnh thủ đoạn của tu sĩ a. Loại tồn tại này, đã có thể nhẹ nhõm diệt đi Vân gia dạng này gia tộc nhị lưu. Vân gia người mạnh nhất, là Vân gia lão tổ, cũng chỉ là một vị nửa bước quy nhất cảnh tu sĩ mà thôi. Nghĩ nghĩ, Vân Long quả quyết đi hướng Vân gia chỗ sâu. Hắn muốn cùng mình lão tổ hồi báo một chút tình huống hiện tại, còn có Vân gia tình cảnh. So sánh dưới, ở xa hỗn độn thế giới chỗ sâu Huyền Cơ Tử hai người, thì là như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Liếc nhau một cái, Huyền Cơ Tử, Chúc Phượng hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt quả là thế quang mang. Bọn hắn liền biết, Diệp Thần không có việc gì. Ngoại giới có phản ứng gì, Diệp Thần cũng không biết. Lúc đêm khuya, hắn cuối cùng tìm được một cái bí ẩn cửa vào. Chapter 1019, Hung Tin Chapter. Cực độ tà ác phong ấn chi địa. Lúc này, Diệp Thần người đã ở một mảnh đầm lầy bên trong. Mảnh này đầm lầy, liên tiếp Bất Hủ Thành tường thành chỗ, mà lối vào, chính là dấu ở đầm lầy chỗ sâu. Nếu không phải linh hồn hắn cường đại, hắn thật sự là không phát hiện được cái này cửa vào. Diệp Thần cùng người bù nhìn, lơ lửng tại đầm lầy chỗ sâu trên không. Bọn hắn, đều nhìn về đầm lầy phía trên một cái như ẩn như hiện màu xám tế đàn. Trên tế đàn, có một cái cường đại phong ấn. Phong ấn một bên, có một cái mịt mờ bỏ túi truyền tống trận. Rất hiển nhiên, đây chính là thông hướng Bất Hủ Thành dưới mặt đất lối vào chỗ. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là người bù nhìn, đều không có nóng lòng truyền tống ý tứ. Phi thường ăn ý, bọn hắn đều nhìn về tế đàn bên trên phong ấn. Người bù nhìn, ngươi nói cái này phong ấn, sẽ phong ấn cái gì đâu? Nhìn về phía người bù nhìn, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Không biết. Khó mà nói. Khe khẽ lắc đầu, người bù nhìn đàng hoàng hồi đáp. Bất quá, trực giác nói cho bản tọa, vẫn là nghĩ không muốn bài trừ cái này phong ấn tương đối tốt. Nghĩ nghĩ, người bù nhìn lại nói một câu nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần không khỏi khẽ gật đầu một cái. Sau đó, Diệp Thần cùng người bù nhìn liền bước lên bỏ túi truyền tống trận phía trên. Tại Diệp Thần ném ra một chút thượng phẩm hỗn độn mỏ tinh thời điểm, truyền tống trận hào quang màu xám lóe lên liền biến mất. Trong nháy mắt, Diệp Thần thân ảnh của bọn hắn liền đã biến mất không thấy. Đương Diệp Thần bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Bất Hủ Thành dưới nền đất. Để Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, Bất Hủ Thành dưới mặt đất, lại có một cái huyết sắc dãy cung điện rơi. Tương đối quỷ dị chính là, khu cung điện này rơi, khắp nơi đều tràn ngập cực độ tà ác năng lượng. Không tự giác địa, Diệp Thần nghĩ đến người bù nhìn trước đó. Chẳng lẽ nơi này thật có lấy tuyệt thế hung vật? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Trừ cái đó ra, cung điện nội bộ, khắp nơi đều có thể thấy được từng cái khác lạ khác biệt phong ấn. Còn có chính là, khắp nơi có thể thấy được các loại tà ma chi vật pho tượng. Xem ra, đây là một cái cực độ tà ác phong ấn chi địa a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Đúng vậy a. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn tán đồng nhẹ gật đầu. Nói là nói như vậy, nhưng mà vô luận là Diệp Thần hay là người bù nhìn, bọn hắn đều không có chút nào sợ hãi. Tương phản, trong bọn họ tâm tràn đầy chờ mong. Không biết, nơi này sẽ có hay không có lấy vật gì tốt đâu. Cái này, chính là bọn hắn giờ này khắc này nội tâm cùng chung ý tưởng. Liếc nhau một cái, Diệp Thần cùng người bù nhìn quả quyết hướng cung điện chỗ sâu đi về phía trước. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn tiến lên không lâu, hai người bốn phía xuất hiện không ít các loại chủng tộc ác linh, tà linh. Những này ác linh, tà linh thực lực, rõ ràng đều là luân hồi cảnh, quy nhất cảnh thực lực. Ngoạ tào. Nhìn bốn phía, vô luận là Diệp Thần, vẫn là người bù nhìn, đều là nhịn không được bạo thô lên tiếng. Trong lòng bọn hắn cũng không khỏi đang nghĩ, này huyết sắc trong cung điện, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Nơi này, đến cùng tru diệt nhiều ít sinh linh mạnh mẽ. T. Người bù nhìn. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía người bù nhìn. Hắc hắc. Xem ra, lần này bản tọa tà linh muốn không trở nên mạnh mẽ đều rất khó a. Hiểu ý nhẹ gật đầu, người bù nhìn trước tiên đem màu xám tà linh kêu gọi ra. Được sự giúp đỡ của Diệp Thần, màu xám tà linh bắt đầu điên cuồng thôn phệ hình thức. Không thể không nói. Hồn lực cường đại, chỗ tốt vẫn là rõ ràng. Diệp Thần mới thoáng xuất thủ, bốn phía tà linh, ác linh liền trong nháy mắt bị phong ấn. Đối mặt màu xám tà linh, bọn chúng cũng chỉ có bị thôn phệ được một phần. Thôn phệ bốn phía tà linh, ác linh về sau, màu xám tà linh khí tức cũng thẳng tắp tăng vọt. Không đến thời gian một nén nhang, thực lực của nó liền thuận lợi đột phá đến quy nhất cảnh. Quy nhất cảnh giai đoạn trước. Quy nhất cảnh trung kỳ. Quy nhất cảnh hậu kỳ. Càng về sau, căn bản không cần Diệp Thần hỗ trợ, nó cũng đã đem trong cung điện tà linh, ác linh thôn phệ trống không. Trên người nó, cũng tản ra năng lượng cường đại ba động. Tà linh trên thân, cũng lóe ra huyết sắc quang mang. Tại Diệp Thần bọn hắn nhìn chăm chú, màu xám tà linh thế mà lâm vào trạng thái ngủ say. Chủ nhân, nó đây là sắp thức tỉnh chí tôn tà thể. Nhìn về phía mình màu xám tà linh, người bù nhìn hưng phấn nói. Vậy là tốt rồi. Giật mình, Diệp Thần cũng là một mặt phấn chấn chi sắc. Nói xong, người bù nhìn liền cẩn thận từng ly từng tí đem màu xám tà linh thu vào trên cổ mình bỏ túi tàu ma bên trong. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Người bù nhìn, ngươi nói, chúng ta có thể hay không sản xuất hàng loạt có được chí tôn tà thể tà linh đâu. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần có chút ít mong đợi hỏi một câu nói. Cái này không quá hiện thực. Khe khẽ lắc đầu, người bù nhìn hồi đáp. Cái này có thể thành dài hình tà linh, cũng là ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Sự xuất hiện của nó, có tính ngẫu nhiên. Đoán chừng, nó khi còn sống thực lực, ít nhất đều là hỗn độn thế giới đứng đầu nhất tồn tại một trong. Cũng chỉ có thể thành dài hình tà linh mới có thể thức tỉnh chí tôn tà thể. Có thể không chút khách khí nói, nó căn bản là tuyệt vô cận hữu tồn tại nha. Ngay sau đó, người bù nhìn lại tiếp tục nói. Tốt a. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần không khỏi cảm thấy một trận thất vọng. Đi thôi. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần lựa chọn tiếp tục tiến lên. Được rồi. Nhẹ gật đầu, người bù nhìn đại đại liệt liệt nói. Sau đó, bọn hắn lại bắt đầu không ngừng xâm nhập huyết sắc dãy cung điện rơi nội địa. Từ khi màu xám tà linh thôn phệ những cái kia tà linh, ác linh bên ngoài, bốn phía không còn có xuất hiện cái gì chướng ngại vật. Bất quá, càng đi về trước tiến lên. Diệp Thần bọn hắn liền cảm nhận được bốn phía tà ác năng lượng, càng phát cuồng bạo. Nơi này tà ác năng lượng, đã có thể ảnh hưởng đến tâm trí của con người. Không tự giác địa, Diệp Thần nghĩ đến trước đây không lâu thiên địa bản nguyên tà ác chi thạch. Nơi này năng lượng ba động, ngược lại là cùng lúc trước năng lượng ba động có chút cùng loại. Chẳng lẽ nơi này cũng là tương tự bảo vật? Đối với cái này, Diệp Thần trong lòng bọn hắn không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Nếu như đổi lại người khác, ở chỗ này sẽ còn bị ảnh hưởng tâm trí, tẩu hỏa nhập ma chỉ biết là dê giết chóc. Đáng tiếc là, đối với Diệp Thần, người bù nhìn mà nói. Những này, không hề có tác dụng. Trong chớp mắt, một canh giờ trôi qua, hai người đã đi tới dãy cung điện rơi cuối cùng. Cái này. Khi thấy dãy cung điện tan mất đầu đồ vật về sau, Diệp Thần, người bù nhìn đều mộng. Cái này, thật đúng là để bọn hắn có chút bất ngờ tới. Diệp Thần bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn tiến vào cái này dưới đất dãy cung điện rơi thời điểm. Trên mặt đất, đầm lầy chỗ sâu, cái truyền tống trận kia đã quỷ dị biến mất không thấy. Đồng dạng đi theo biến mất không thấy gì nữa, còn có cái kia phong ấn. Theo bọn chúng biến mất, kia phiến đầm lầy, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành một khối đất bằng. Biến thành đỏ sậm hoang mạc. Phản phất, trước đó đầm lầy, chưa hề liền không có xuất hiện qua. Chapter 1020, Ultin Chapter. Bất tử tà niệm yêu hoa. Giết chóc người chế tạo. Dãy cung điện rơi cuối cùng, lại là một gốc cao hơn một thước huyết sắc thực vật. Hoặc là nói, một gốc hoa. Không đến 10 mảnh lá cây phía trên, nở rộ lấy một đóa yêu diễm đóa hoa màu đỏ ngòm. Cái này gốc hoa, tản ra cực độ tà ác năng lượng ba động. Có vẻ như, cung điện dưới đất hết thảy đầu nguồn, đều là bởi vì nó. Đây là cái gì? Nhìn thoáng qua trước mắt yêu diễm đóa hoa, Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Một gốc nhìn có chút yêu diễm hoa, thế mà có được không kém gì thiên địa bản nguyên tà ác chi thạch tà ác năng lượng ba động. Chà chà! Nếu như bản tọa không có đoán sai, nó có lẽ là trong truyền thuyết một loại cực độ tà ác chi hoa. Trầm mặc một lát, người bù nhìn chậm chậm nói. Ngữ khí của nó bên trong, cũng tràn đầy kiên kỵ hương vị. Ồ! Hoa gì? Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Bởi vì, hắn cũng nghe ra người bù nhìn trong giọng nói kiên kỵ. Con hàng này, không phải luôn luôn không sợ hãi sao? Ngay cả nó đều kiên kỵ đồ vật, chắc hẳn lai lịch sẽ phi thường kinh người a. Nghe đồn, hỗn độn sơ khai thời điểm, đản sinh thứ nhất gốc thực vật, chính là một đóa cực độ yêu diễm hoa. Nó là hấp thu hỗn độn sơ khai đông đảo sinh linh ác niệm, mặt trái năng lượng mà ra đời. Cái này gốc hoa danh tự, gọi là bất tử tà niệm yêu hoa. Trầm mặc một lát, người bù nhìn chậm chậm nói. Bất tử tà niệm yêu hoa. Kỳ quái danh tự. Giật mình, Diệp Thần vẽ mặt nghi hoặc chi sắc. Hoa này, tại sao gọi là cái tên này đâu? Nghe nói, bất tử tà niệm yêu hoa là bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ cần hỗn độn phương thế giới này vẫn tồn tại tà ác năng lượng, nó liền vĩnh viễn sẽ không xê hết. Bởi vì, nó mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ thôn phệ tà ác năng lượng lớn mạnh tự thân. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, người bù nhìn tiếp tục nói. Đây không phải nó địa phương đáng sợ nhất. Nó chỗ đáng sợ nhất là có thể trong bất tri bất giác ảnh hưởng tu sĩ tâm trí, để tu sĩ một lòng chỉ biết dê viết chóc, từ đó nhấc lên từng vòng dê viết chóc. Coi như một chút vô thượng tồn tại, hơi bất lưu thần, cũng sẽ nhận nó ảnh hưởng. Cho nên, nói nó là dê viết chóc người chế tạo cũng không đủ. Nói xong, người bù nhìn chằm chằm cách đó không xa bất tử tà niệm yêu hoa. Bá đạo như vậy. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần kia là vẻ mặt đầy rung động. Ngay cả vô thượng tồn tại đều có thể ảnh hưởng. Thật là đáng sợ hoa. Bất quá. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn lại nhếch miệng cười quái dị. Bất quá cái gì? Nghi hoặc nhìn về phía người bù nhìn, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Bất quá, chủ nhân ngươi có thể ý đồ để nó nhận ngươi làm chủ nhân. Một khi thành công, về sau dù là đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, ngươi cũng có thể lợi dụng bất tử tà niệm yêu hoa làm cho đối phương lật thuyền trong mương không phải. Tỷ như nói, làm cho đối phương tự dê giết lẫn nhau. Thu lại tiếu dung, người bù nhìn nghiêm túc nói. Ngươi xác định. Người bù nhìn, khiến Diệp Thần không khỏi sủng sủng dục động. Nếu thật là dạng này, mình ngược lại là có thể thử một chút. Vạn nhất thành công, mình liền kiếm bộn rồi. Đương nhiên, nếu như là người khác dám làm như vậy, kia là đang tìm xê gái xê hết. Nhưng là chủ nhân, vậy liền coi là chuyện khác. Chủ nhân ngươi cũng không phải bình thường người. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, người bù nhìn chém đinh chặt sắt nói. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm cũng âm thầm nổi lên nói thầm. Chủ nhân ngươi kiếp trước thế nhưng là vị kia. Chỉ là một đóa yêu hoa, làm sao có thể ảnh hưởng được ngươi đây? Tại người bù nhìn xem ra, Diệp Thần tất nhiên sẽ thành công. Thậm chí, nó không khỏi đang suy nghĩ. Cái này, có phải hay không là chủ nhân hắn kiếp trước trong bố cục một vòng đâu? Càng nghĩ, nó đã cảm thấy càng có khả năng này. Tốt a. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần quả quyết đi hướng bất tử tà niệm yêu hoa. Sau một khắc, Diệp Thần mộng, người bù nhìn cũng mộng. Bất tử tà niệm yêu hoa, thế mà bay thẳng hướng về phía Diệp Thần. Diệp Thần còn không có kịp phản ứng, nó liền tiến vào Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới. T. Cũng quá khoa trương a. Nó thế mà chủ động nhận chủ. Lấy lại tinh thần về sau, người bù nhìn kinh hô lên. Ngạch. Ta cũng không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Ngay tại bất tử tà niệm yêu hoa tiến vào Diệp Thần thể nội tiểu thế giới một nháy mắt, dưới mặt đất huyết sắc dãy cung điện rơi, thế mà lắc lư. Trên mặt đất, trong khoảnh khắc xuất hiện vô số vết rách. Trống. Một đạo chấn thiên tiếng gào thét vang lên theo, tự hồ, có cái gì muốn phá phong mà ra. Thấy thế, Diệp Thần, người bù nhìn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, bất tử tà niệm yêu hoa, còn phong ấn cái gì tồn tại cường đại hay sao? Cùng một thời gian, Bất Hủ Thành đã phát sinh kinh người biến cố. Bất Hủ Thành bốn phía tường thành, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Trừ cái đó ra, cả tòa thành trì, cũng theo đó lắc lư. Hải lượng ma khí, tà ác năng lượng, từ trên mặt đất bộc phát ra. Không có chút nào chần chờ, Bất Hủ Thành nội tu sĩ, đều lựa chọn chạy trốn. Bọn hắn đều cảm nhận được không thích hợp. Một bên chạy trốn, các tu sĩ một bên nghị luận ầm ĩ. Ngoạ tào. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Làm sao Bất Hủ Thành giống như muốn bị hủy? Đoán chừng, luyện đan sư công hội muốn chọc giận đến thổ huyết a. Bất Hủ Thành, thế nhưng là bọn hắn số lượng không nhiều hoàn toàn có thể khống chế cỡ lớn thành trì một trong. Chẳng lẽ, cái kia truyền thuyết là thật? Bất Hủ dưới thành, phong ấn tồn tại cực kỳ cường đại. Chờ một chút. Nói cách khác, có người mở ra phong ấn. Không thể nào. Quản nhiều như vậy làm gì, mau trốn. Hiện tại đến lượt gấp, hẳn là luyện đan sư công hội mới đúng. Đúng rồi. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian, Bất Hủ Thành tu sĩ, cơ hồ đều thoát đi nơi này. Bất Hủ Thành, nghiễm nhiên biến thành một tòa thành không. Hoặc là nói, cỡ lớn phế tích. Tùy theo thời gian dời đổi, Bất Hủ Thành kiến trúc đã sụp đổ 7-8 phần. Bất Hủ Thành, luyện đan sư công hội. Luyện đan sư công hội chấp pháp điện người, lúc này kém chút không còn khí đến thổ huyết. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bất Hủ Thành vậy mà lại phát sinh như thế biến đổi lớn. Sau đó, bọn hắn nên như thế nào hướng tổng bộ bàn giao? Ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng đau đầu, còn có chính là, vô cùng phiền muộn. Chấp sự đại nhân. Ngoài thành đầm lầy biến mất không thấy. Phong ấn cùng truyền tống trận, cũng biến mất không thấy. Đoán chừng, hẳn là có người tiến vào Bất Hủ Thành dưới mặt đất di tích bên trong. Đúng lúc này, một cái người áo đen bay trở về, nhìn về phía trên đài cao một người, hắn kinh sợ địa báo cáo. Cái gì? Nói cách khác, phong ấn thật được mở ra. Xong. Cái này, sợ là chúng ta đều muốn xong. Nghe được người áo đen, trên đài cao người nhất thời cả người đều không tốt. Trên mặt hắn, tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Kiệt kiệt kiệt. Chúng ta cuối cùng ra. Đột nhiên, Bất Hủ trên thành bầu trời vang lên từng đạo hưng phấn tiếng cười quái dị âm.